bất cứ nam nhân nào thấy cảnh này cũng khí huyết cường phương. Nhưng trong lòng của Diệp Phàm lại vô cùng căng thẳng, hắn cũng không cho đây là một đám nữ tử bình thường. Nếu không, các nàng kia tại sao to gan tới như vậy? Áo đã trễ vai mà đâu thèm quan tâm lại còn nở nụ cười đi tới chứ. Đoạn Đức, đạo sĩ Thất Đức, người ra đây cho ta. Hắn gào thật lớn. Những tiếng cười khẽ vang lên. Những nữ tử này da thịt như ngọc, trên người còn dính mấy giọt nước. Áo mỏng đâu che được thân hình dụ hoặc, cứ như vậy mà đi tới. Lá gan của tiểu huynh đệ đúng là không nhỏ, dám xâm nhập trọng địa của môn phái chúng ta, lại còn dám rình còi chúng ta tắm rửa. Có một nữ tử đứng giữa, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Phàm, tiếng nói cứ như làn gió xuân, nhẹ nhẹ đưa tới trước mặt. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta bị một tên mập mạp chết bầm hãm hại, làm cho ta bị vụ oan ức. Vốn hắn đang rình các vị ở đây, chứ không có quan hệ gì tới ta cả. Trong lòng của Diệp Phàm thì đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của tên đạo sĩ Thất Đức kia. Trong cái hồ nhỏ trong suốt kia, tất cả những nữ tử trong đó đều đi lên bờ. Tất cả chỉ dùng một mảnh lụa mỏng để che thân thể, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, không có cách nào che kín tấm thân ngọc, mang đến một sự dụ hoặc vô cùng lớn. Bộ ngực của các nàng cao vút, hai tay như ngọc, cái eo nhỏ nhắn, chân ngọc thẳng tắp, thân thể trắng như tuyết, thướt tha di chuyển. Đúng đã mang lại cho người nhìn một cảm giác kinh diễm. Xung quanh hòa đảo lại bay múa, có thể thấy những nữ tử này lớn mật vô cùng. Dẫn đầu đội hình là một nữ tử tầm đôi mươi, đôi mắt đỏ thắm, hàm răng như ngọc, có nụ cười thật là quyến rũ. Mái tóc của nàng xóa trước ngực, tiếng nói của nàng vô cùng ổn nhu dễ nghe. Có phải bị hãm hại hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như người đã tới nơi đây, cũng coi như đó là một cơ duyên. Ta không có cần cơ duyên. Chư vị tiền tử xin thả ta rời đi đi, không có liên quan gì tới ta đâu. Trên trán của nữ tử dẫn đầu có một đốt ruồi son, lại càng làm cho nàng thêm dụ hoặc mê người. Ngọc thể của nàng thon dài, uyển chuyển thướt tha, vươn những ngón tay dài chĩa về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có ý muốn tránh né, nhưng không cách nào di chuyển được, bởi động tác của nữ tử này quá nhanh. Trông nàng thướt tha, uyển chuyển, xinh đẹp vô cùng, nhưng chắc chắn có một lai lịch rất lớn. Bàn tay ngọc thon dài sờ lên má của hắn rồi nói, ta có cảm giác thân thể này rất bất phàm, khí huyết sùng mãn như hoàng hà cuồn cuộn, chắc chắn không phải một thân thể bình thường. Tuy trong lòng Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, nhưng cũng cười nói, các vị tiền tử, ta chỉ là một nam tử bình thường, chỉ có thú huyết sôi trào mà thôi, thế nhưng không có thể chất đặc thù gì cả. Các vị mau tránh xa ta ra một chút, không thì ta phải tổn thọ mất. Trên người nữ tử tỏa ra một hương thơm đặc thù, lại nói, không cần phải sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi. Các vị tiên tử đối với bảo thể này có hài lòng không? Đúng lúc này, đạo sĩ bất lường từ trong rừng hoa đào đi ra, miệng vẫn nở nụ cười. Đạo sĩ Thất Đức, người dám hãm hại ta. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào Đoạn Đức. Tiểu tử, ngươi còn mặt mũi mà mắng người khác sao? Sắc mặt của đạo sĩ bất lường vô cùng không tốt, dường như đang rất kích động, lại nói, 3 năm trước đây, ở phần mộ yểu đế, người hại đạo gia ta vô cùng thê thảm, cựu tử nhất sinh, hoàn toàn là do thằng nhãi người bàn tặng. Ông nội người chứ, 3 năm trước đây, người đoạt của ta 3 cái vũ khí thông linh, cuối cùng thì ai hãm hại ai, người sẽ bị trời giáng thiên lôi đánh chết đấy. 3 cái vũ khí thông linh thì tính là cái gì, khối lục đồng đâu rồi, đạo gia ta ở phần mộ yểu đế suýt nữa chết hụt, nhưng đâu có thấy khối lục đồng đó đâu, tiểu tử, người hại ta thật là thảm. Đạo sĩ béo càng nói càng kích động, làm bộ như muốn lột giả hắn đến nơi. Đoạn đạo trưởng, ta rất hài lòng với bảo thể này. Đúng lúc này, nữ tử tầm 20 tuổi ở bên cạnh cười khẽ, vô cùng cảm động, tỏa ra sức dụ hoặc mê người. Nếu như là hài lòng, thì cho ta một giọt huyết tinh của yêu đế đi. Trong đôi mắt của đạo sĩ béo tỏa ra hào quang, lại nói, ta tin yêu tộc các ngươi nói sẽ giữ đời. Diệp Phàm thất kinh, hóa ra đám nữ tử này lại là yêu tinh. Nhắc tới huyết tình yểu đế, hắn lại nhớ tới đại đế chi tâm. Trong lòng hắn kêu đền thảm thiết, sau đó trừng mắt nhìn đạo sĩ mập mà nói, mập mạp chết bầm, người dám hại ta ư. Đạo sĩ bất lường liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, tiểu tử, đừng có gán hại chữ hãm hại này cho ta. 3 năm trước đây, người suýt chút nữa hại chết ta rồi. Hôm nay, ta chỉ hãm hại cái thân thể của người mà thôi. Người được đấy. Diệp Phàm vốn đạp một cái, in luôn vết giày lên mặt của lão đạo sĩ béo, thế nhưng bất lực.

Tên đạo sĩ bất lương lần thứ hai đổi mặt biến thành vô thần. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn vào hai mắt của Diệp Phàm lại nói. Tại sao hắn phát hiện ra khối lục đồng? Diệp Phàm phối hợp với hắn thật tốt, dùng tinh thần lực cường đại biến thành lão phong tử ở trong tâm hải, đang nhặt khối lục đồng, sau đó vừa khóc vừa cười, cuối cùng chính là cảnh tượng phiêu lãng rời đi của lão. Chứng kiến tất cả, làm cho lão đạo sĩ bất lương cụt hứng, hắn như là một người bị rút đi toàn bộ sức lực, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chỉ bảo giành chấn Trung Châu, ngày đó đã từng nằm trong bàn tay của ta, nhưng lại bị tàn ném đi như một chiếc giày rách, đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy, đúng là tiếc hận một đời. Sau khi Diệp Phàm nghe thấy lời nói này, bộ mặt lập tức trở nên phúc hậu mà nói. Lần sau thì nên cẩn thận hơn một chút là được. Trên mặt của lão đạo sĩ bất lương Đoạn Đức hiện lên toàn là vẻ không cam lòng và tiếc nuối nói. Đã rơi vào tay của người kia thì ta không có cơ hội nào để đoạt lấy cả. Người này vẫn còn sống cho tới bây giờ, cũng khiến cho người khác giật mình chấn động rồi. Không biết Huyết Tình Yêu Đế đã chuẩn bị xong chưa? Hắn gần đầu lên nhìn về phía yêu tình nữ tử mị hoặc kia. Đạo trưởng, người cứ yên tâm, ta đã nói là cho người một giọt Huyết Tình Yêu Đế thì nhất định sẽ không đuốt lời đâu. Nụ cười của nữ tử kia vô cùng gợi cảm và quyến rũ, nhẹ nhàng phất phất tay. Từ trong rừng hoa đào có hai nữ tử mặc quần áo mỏng tang đang chậm rãi đi tới. Trên tay của các nàng là một cái khay ngọc có phủ một cái khăn gấm. Nữ tử có nốt ruồi son ở mi tâm nhẹ nhàng nhận lấy, khẽ rùng cổ tay. Chiếc bay lập tức bay đi và trên tay ngọc lập tức hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt. Hóa ra đó là một khối thủy tinh to bằng nắm tay. Trên khay ngọc có trọng vân sáng lạ. Bên trong khối thủy tinh có một giọt máu đỏ tươi. Nó đang bị nhốt ở bên trong, tỏa ra kim quang lấp lánh. Nó vẫn đang lưu chuyển, sinh cơ rất cường đại. Có một chỗ khí thế bàng bạc tỏa ra. Tên đạo sĩ bất lương vốn đang uể oải, nhưng lúc này tinh thần hắn bị chấn động mà nói. Yêu đế huyết tinh. Đúng như vậy, đây chính là yêu đế thánh huyết mà đạo trưởng cần. Người tuy rằng không tìm được cấm khí mà chúng ta cần, nhưng lại đưa một vị thiếu niên có bảo thể tới đây, cũng có thể miễn cưỡng để trao đổi được rồi. Giọt máu ở trong khối thủy tinh to bằng nắm tay, nhưng ngừng tụ vô tận lực lượng, cho nên khi bàn tay của đạo sĩ bất lương chạm tới nó, vô tận huyết quang đã tỏa ra, làm cho bàn tay hắn trở nên đỏ rực, lấp lánh ánh sáng. Trong lòng của Diệp Phàm vô cùng hồi hộp, hắn không cách nào bình tĩnh được. Huyết tình này có khả năng rất lớn là bắt nguồn từ yêu đế chi tâm. Hắn lập tức nghĩ đến bảng bác. Ở phần mộ yêu đế bày ra ngoài mộ trái tim, đến cả cao thủ có cảnh giới siêu việt bỉ ngạn còn không chặn nổi. Trưởng môn Linh Cư Động Thiên và Thái Thượng Trưởng Lão không có cách nào tới gần, chỉ trơ mắt nhìn nó biến mất trên bầu trời. Cuối cùng lại rơi vào tay của yêu tộc. Có thể nói, nữ tử đang nắm giữ yêu đế trì tâm, rất có khả năng có quan hệ với nữ tử hoàn mỹ. Như vậy, bàng bác chẳng phải ở gần đây hay sao? Trong lòng Diệp Phàm rất là kích động. Tiểu tử, tự thu xếp ổn thỏa đi. Đạo sĩ bất lường vỗ vỗ vai hắn, ý tứ sầu xả nói. Tên mập chết bầm, người bán ta ở đây ư? Trên mặt của Đoạn Đức hiện lên nụ cười nhạt nói. Đúng là đồ ngu. Tương lai ngươi sẽ sướng tới mức quyền cả trời cả đất. Lúc đó, ngươi sẽ phải cảm ơn ta đấy. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đoạn Đức nói rất có thẩm ý. Những người khác muốn hưởng phúc này còn không có được. Tiểu tử ngươi đúng là may mắn. Đạo gia ta nếu trẻ thêm vài tuổi, không chừng sẽ đoạt cơ hội của ngươi. Nữ tử có nốt ruồi son ở mi tâm cười khẽ. Trong mắt có đạo lưu quang lưu chuyển, đưa mắt nhìn về phía Đoạn Đức nói. Đạo trưởng nếu như nguyện ý ở lại, thì chúng ta sẽ nhiệt tình đón tiếp thôi. Miễn miễn miễn đi, ta già rồi, chân mềm tay yếu rồi, làm sao mà chịu nổi, lần sau gặp lại. Nói tới đây, Đoạn Đức cũng không quay đầu lại mà bỏ đi luôn. Diệp Phàm ở phía sau thét lớn. Ta biết lão phong tử đang ở chỗ nào. Nhưng cái tên Đoạn Đức kia không để ý tới hắn, biến mất, không còn tăm tích nào cả, hoàn toàn đã vứt hắn lại ở đây. Tên đạo sĩ thất đức, người cứ chờ ta đấy. Tiểu nữ tử họ Tần, tên Giao, tiểu huynh đệ đừng có sợ hãi, chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nữ tử có nốt ruồi son ở mi tâm, vuốt ve gò má của hắn cười nói, ngươi đừng có sợ. Tần Giao, có phải là dị cầm biến thành yêu tinh không? Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ như vậy. Ta muốn hỏi, có một trái tim bay ra từ trong phần mộ yêu đế, có phải đang ở trong tay các ngươi không? Cơ thể của Tần Giao như ngọc, lụa mỏng tung bay, những đường cong uyển chuyển như ẩn như hiện. nở nụ cười ngọt ngào nói. Chuyện người biết không ít nhỉ. Đúng vậy, nó đang ở trong tay chúng ta. Trong lòng của Diệp Phàm nhất thời chấn động, lại nói. Nói như vậy, có một nữ tử hoàn mỹ diễm lệ vô cùng cũng ở chỗ này. Sắc mặt của Tần Dao đã biến đổi, nói tiếp. Ngay cả điều này mà người cũng biết, đó là hậu nhân của đại đế, thân phận cao cao tại thượng, sao người có thể biết được nàng? Trong lòng của Diệp Phàm vô cùng kích động nói, ở đây còn có một thiếu niên có tuổi xấp xỉ ta đúng không? Tần Dao có chút ngạc nhiên, những sợi tóc đen bay múa càng làm tôn thêm ra thịt nổi bật của nàng. Ở bên cạnh hoa đào loạn vũ, hương thơm ngào ngạt, nhưng trông nàng còn yêu kiều hơn hoa, cười mà nói. Chuyện của người biết đúng là không ít. Nàng chỉ nói như vậy, không nói thêm gì nữa. Ta muốn đi gặp thiếu niên đó. Thật là xin lỗi, hắn đang bế quan tù luyện, sợ rằng không cách nào gặp ngươi được đâu. Tần Dao tuy rằng xinh đẹp gợi cảm, lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Ta muốn gặp hậu nhân của yêu đế. Không có cách nào gặp được bảng bác, hắn chỉ còn cách lùi một bước, muốn gặp nữ tử hoàn mỹ kia. Thanh âm của Tần Dao có sức hút như nam châm, vô cùng êm tai nói. Đương nhiên là có thể gặp, vốn chúng ta cũng định đem người tới chỗ của nàng. Tại sao ngươi lại muốn đem ta tới chỗ của nàng? Diệp Phàm có cảm giác có một thứ gì đó không đúng. Đối với người mà nói, đó là một việc tốt, một người cao cao tại thượng mà lại chọn ngươi. Tiểu nam nhân này đúng là có phúc khí. Tất cả các nữ tử xung quanh đều bật cười. Các nàng yêu kiều xinh đẹp như vậy, trời sinh đã có khí chất dụ hoặc tất cả. Tất cả đều xinh đẹp như hoa, da thịt như mỡ, cái cổ nhỏ tú lệ, da trắng như ngọc, chân ngọc trắng như tuyết, nhưng lại thẳng tắp, cái quần mỏng đầu thể che kín, cái eo thì uyển chuyển mê người, đúng là nhìn thôi cũng đã kích động rồi. Diệp Phàm bị mang vào thật sâu trong rừng hoa đào, chỗ nào là phía nào, sau núi Huyền Nguyên, vô cùng yên tĩnh, một cỗ khí tức thánh khiết tỏa ra, phía trước có một nữ tử mỹ lệ đang đứng đó. Lại đi qua một hẻm núi nữa, tới một dãy núi xanh như ngọc, chỉ ở đây thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác có một cỗ khí tức thánh khiết bà động. Tất cả cây cỏ đều như ngọc, lấp lánh ánh sáng, tỏa ra hào quang kỳ dị. Ở phía trước có một đạo lưu quang phủ kín dãy núi, nơi đó sương mù dày đặc, hào quang lấp lánh. Trên núi có một cái đỉnh, trong đó có một nữ tử hoàn mỹ, hai mắt mông lung như sương mù đang nhìn xuống bên dưới. Nàng đúng là băng cơ ngọc cốt, không hề có một chút tì vết nào. Nụ cười duyên dáng là kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời đất. Bạch y trắng hơn tuyết, tóc đen nhẹ bay giống như Nguyễn Hàn tiên tử giáng trần vào nơi đây. Ở trên dãy núi, cây cỏ tốt tươi, lục hạ lấp lánh. Ánh sáng lùng đình ngập tràn giống như một ngọn núi bằng ngọc bích, sương mù tỏa ra như thực như ảo. 3 năm đã qua đi, nữ tử hoàn mỹ này càng phiêu giật và xuất trần hơn, thành lệ như tiên, không nhiễm bụi trần, như gió phiêu du, lúc nào cũng có thể nhập vào cung quyết của cửu thiên. Nàng đứng ở trong đỉnh bạch, bạch y phấp phới, tóc đen nhẹ bay, đôi mắt như thù thủy, lại giống như phủ một làn nước huyền ảo, làm cho người ta như đang ở trong mộng. Khi nhìn xuống phía dưới, nhất thời trông thấy Diệp Phàm, nàng kêu lên một tiếng kinh dị. Là ngươi sao? Mấy nữ tử xinh đẹp đứng cùng với Tần Dao, tất cả đều nhẹ nhàng thi lễ, bài kiến nữ tử ở trên ngọn núi. Diệp Phàm không thể không thừa nhận, nữ tử này là một kiệt tác hoàn mỹ, không có chút tì vết nào. Nếu như có thể so sánh với nàng, chỉ có thiên tuyền thánh nữ ở trong thái cổ cấm địa mà thôi. Là ta, lại gặp lại rồi. Mấy người Tần Dao nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đôi bên lại có quen biết. Nhìn lại Diệp Phàm mấy lần rồi nói với nữ tử trên ngọn núi. Điện hạ, tiêu điện này là do Đoạn đạo trưởng đưa tới đây. Hắn là một bảo thể, là một thánh khí rất hiếm gặp. Tần Dao bẩm báo với nữ tử kia. Diệp Phàm trong lòng kinh dị. Từ cách xưng hô này cho thấy, nữ tử hoàn mỹ này đúng là hậu nhân của yêu đế. Đồng thời, hắn có chút mẫn cảm và quái dị với từ thánh khí mà nói. Các người nói như vậy là có ý gì? Vóc người của Tần Dao thon dài, đường cong uyển chuyển, cái nốt ruồi son ở bì tầm hiện lên những ánh sáng lấp lánh, song mắt lưu chuyển, nở nụ cười tươi rồi nói. Đừng có lo lắng, một khi người đã được chọn thì sẽ nắm giữ lợi ích vô cùng khổng lồ. Nữ tử đứng trên ngọc đình trên núi giống như tuyết đọng trên hoa, ngọc thể thướt tha, da thịt óng ánh, dùng nhàn tuyệt thế, thanh âm êm tai nói. Sao lại là hắn chứ? Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp lại trong hoàn cảnh này. Mong tiên tử cho biết bàng bác đang ở chỗ nào, chuyện hôm nay xử lý ra sao, cũng để nói rõ với ta một lần. Mấy nữ tử yêu tộc ở dưới núi đều lộ ra thần sắc khác thường. Không biết vì sao Diệp Phàm lại có thể quen biết bàng bác,